mong tôi sát bón đừng gốc săn, tôi hóa thành người săn bắn, tôi chờ ra đầy ngọc rắn sừng tê tê, đàn diêm xuống bể đen ngòm, mong tôi làm nên nữ trang.